Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470. Không người cấm khu. Cái kia danh sách thứ 37 xà bối Ngân Long. Đi chỗ nào đây? Lúc này, trong quan tài đồng cái kia một đoàn mạc chắc cảnh hồn hỏa. Cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Trước đó phục sinh thời điểm, xà bối Ngân Long tựa như là vỡ ra. Thế nhưng lập tức liền lại hóa thành một vệt ánh sáng. Lóe lên một cái rồi biến mất. Nháy mắt biến mất. Hồn hỏa nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cuối cùng quyết định coi như là cái này một vị quá khứ chí tôn đã phục sinh. Dù sao lần này phục sinh, không có giống đi qua dạng kia, mà còn, nó tồn tại ý nghĩa, chính là phục sinh những này giấc ngủ ngàn thu tại thời gian sông dài bên trong quá khứ chí tôn. Nó là chuyên nghiệp, nó là sẽ không phạm sai lầm, đến mức nó trước kia từng có suy đoán. Nó lúc này cảm thấy là giống nó dạng này hồn hòa. Thật là bị người từng dở trò. Thế nhưng chỉ cần đem một vị quá khứ chí tôn nhiều phục sinh mấy lần, như vậy liền có thể tiêu trừ nó phục sinh quá khứ chí tôn thời điểm tất nhiên sẽ xuất hiện tai họa ngầm. Thế là nó đem phía dưới quỷ thôn khôi phục. Loại này hóa đá không có cùng xà bối Ngân Long cùng cấp bậc mạc chắc cảnh xuất thủ, rất khó giải trừ, nhưng cũng may nó tương đối đặc thù. Chỉ cần không phải vô thượng chí tôn xuất thủ, còn lại chí tôn xuất thủ, nó đều có thể tùy tiện tan rã. Bằng không thì lời nói, sớm tối muốn bị ngày nào sống lại, đầu óc còn hỗn độn một mảnh một vị nào đó quá khứ chí tôn, cho thuận tay diệt. Dù sao có chút quá khứ chí tôn tính tình, đó cũng không phải là đồng dạng ác liệt, mà giống xà bối Ngân Long dạng này, có thể xem như không thể biết cùng không thể hiện bên trong tốt tính. Quỷ thôn, vẫn như cũ, bắt đầu vì hồn hỏa thu thập nó khôi phục quá khứ chí tôn cần tế phẩm tài liệu. Bởi vì phụ cận đây địa vực đều bị tìm kiếm qua. Mà trước mắt bọn họ trong thôn hồn hòa cũng đã đi ra một bước cuối cùng. Vì lẽ đó toàn bộ quỷ thôn bắt đầu di chuyển chuyển di. Toàn bộ thôn hóa thành một mảnh bóng dâm hình dáng. Sau đó chậm rãi di động. Trong đó có bóng người hiện lên. Có thể thấy rõ ràng. Thậm chí còn đó có thể thấy được nam nữ đến. Nhưng trừ hai nam một nữ có thể đi lại bên ngoài. Còn lại quỷ vật đều không ngoại lệ, đều không động đậy. Cái này hai nam một nữ chính là cái kia ba đầu hổ cấp quỷ vật, mà bọn họ lúc này cũng không phải tại tùy ý đi lại. Theo bọn họ đi lại, bọn họ trên thân khí thế càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng để toàn bộ thôn bóng tối hình dáng đều chấn động một cái. Bởi vì cái này ba đầu quỷ vật đột phá xích thu la, sau đó một chút bay ra, chia ba phương hướng rời đi. Thôn di chuyển đi chỗ nào còn không có xác định, cần cái này ba đầu xích tu la đi phía trước dò đường, tìm một chỗ tế phẩm tài liệu rồi rào địa phương. Xích tu la vẫn là rất cường đại, cứ việc dễ dàng bị vây đánh, thế nhưng có không diệt đặc tính, cái này ba đầu quỷ thôn xích tu la tự nhiên là giết ra một con đường máu. Sau đó thành công tìm tới mới quỷ thôn điểm định cư. Đây là một tòa bị đánh xuyên cổ mộ, phần mộ tựa như tự nhiên, không có một tia hậu thiên người làm vết tích. Chợt nhìn còn giống như là bầu trời phần mộ đồng dạng. Bia mộ chẳng biết đi đâu, chỉ còn lại một góc. Nơi này không có gì yêu quỷ, nhưng trình độ quỷ dị lại không thấp. Tự nhiên cũng có rất nhiều hồn hỏa tiến hành triệu hoán cần thiết tài liệu. Rất nhanh, tế phẩm tài liệu chuẩn bị đầy đủ. Hồn hỏa bắt đầu từ di chuyển về sau lần thứ nhất triệu hoán. Giấc ngủ ngàn thu tại thời gian sông dài bên trong một cái quá khứ chí tôn ấn ký. Theo bị cái kia cổ lão thanh âm cho tỉnh lại, dần dần mở mắt ra. Âm âm, tia chớp màu đỏ ngòm tựa như một thanh kiếm sắc, đâm xuyên toàn bộ âm phủ bầu trời, một đạo nữ tử thân ảnh hiện lên ở trên bầu trời. Nữ tử kia thân ảnh đằng sau hình như còn có một chiếc gương. Trong gương chỗ hiện ra tới nữ tử thân ảnh thì là không thể diễn tả quỷ dị bộ dáng. Danh sách thứ 41. Trong kính nữ yêu, triệu hoán thất bại. Trong kính nữ yêu mới vừa ngưng tụ thành hình trong nháy mắt đó, liền hồn phi phách tán, một lần nữa nằm lại thời gian sông dài bên trong. Bất quá hồn hỏa xem thường, không phải liền là triệu hoán thất bại mà thôi, cũng không phải lần thứ nhất. Hồn hỏa nhảy lên, tiếp tục để ba cái xích tu la mang theo một đám thực lực vẫn như cũ là xà cấp quỷ vật bọn họ đi tìm kiếm tế phẩm tài liệu. Lần thứ hai triệu hoán chuẩn bị bên trong thiên linh phủ, đại hắc thiên 44 phủ vực một trong, bất quá là không người cấm khu. Cái này một khối phủ vực sớm đã không có người sống, yêu quỷ cho nên người sống mà gặp nhau. Không có người sống, cái này thiên linh phủ bên trong liền yêu quỷ cũng rất ít thấy. Dù sao đại đa số yêu quỷ thăng cấp cần thiết đồ vật đều cần thông qua người sống tới thu hoạch, sẽ lưu tại không người cấm khu bên trong yêu quỷ, bình thường đều là bản thân không cách nào lại thăng cấp hổ cấp, lại không muốn đầu nhập chẳng lành, cuối cùng bồi hồi tại không người cấm khu không cách nào lại rời đi. Còn có, chính là nghiên cứu Phật Pháp hoặc là đạo Pháp, trầm mê ở trong đó, lấy Phật Pháp áp chế quỷ tính, tuy là yêu quỷ thân, lại có một viên cao tăng tâm. Bất quá dạng này yêu quỷ chung quy là cực thiểu số, đồng thời mỗi một cái dạng này yêu quỷ đều là cố chấp tới cực điểm, gần như ma. Ngay từ đầu tà phái tồn tại chính là phụ thuộc vào loại này yêu quỷ người sống tu hành, loại này yêu quỷ sáng tạo pháp, nhiễm không rõ ràng khí tức mà bất tử, bị yêu quỷ khí tức chỗ đồng hóa. Tuy là nhân dạng, nhưng làm việc cực đoan, phi thường cực đoan. Tại cái này thiên linh phủ bên trong, liền có dạng này một cái tà phái. Đây là một tòa chùa miếu, tên là Hổ Tự, như kỳ danh, đây là một đầu hổ yêu sở tu hành Phật tự. Mà tại cái này hổ tự bên trong, không riêng gì chỉ có hổ yêu, còn có rất nhiều cái này hổ yêu vơ vét tới người sống. Những này người sống, niên kỷ cũng không lớn, mỗi một cái đều là tăng nhân trang phục, ăn chay niệm Phật, mỗi ngày làm lấy cùng đại đa số tăng nhân không hai công khóa. Nhưng những này tăng nhân hình dáng, lại cùng chuyện tầm thường cùng người có rất lớn khác biệt. Dù sao người bình thường nhiễm hổ yêu khí tức, khó thoát khỏi cái chết, mà những này đều là bị không rõ ràng khí tức đồng hóa. Đột nhiên, có nồng vụ đột ngột xuất hiện, một chút liền đem hổ tự bao phủ. Cái này khiến trong chùa tăng nhân nhao nhao giật mình. Từng chương có chút xanh xám tăng nhân gương mặt, không khỏi nhìn về phía cổng chùa. Lúc này theo tại hổ tự cửa ra vào, chậm rãi đi tới một thân ảnh, mặc một thân màu đỏ xanh trường bào, mang theo một tấm xấu xí vô cùng mặt nạ. Hổ tự bên trong, đầu kia hổ cấp hổ yêu lúc này vội vàng bước nhanh đi tới. Cái này yêu quỷ bộ dáng như một lão tăng, đồng thời hồng quang đầy mặt, dáng tươi cười rất là tường hòa. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, nói: Nam Mô A Di Đà Phật, lão nạp hổ giới, gặp qua tĩnh chủ. Cái này hổ yêu là hổ cấp thực lực, nhưng một thân khí tức vô cùng quỷ dị, mà nó làn da càng là có du tẩu kim quang. Loại này có thể áp chế quỷ tính yêu quỷ, bản thân tồn tại chính là một loại dị loại, mà loại này dị loại bình thường đều là không cách nào dùng yêu quỷ đẳng cấp để cân nhắc. Cái này hổ yêu yêu quỷ cấp bậc là hổ cấp, nhưng cái này hổ yêu nhục thân lại là có thể so sánh câu cấp. Bởi vậy, cái này hổ yêu là gặp qua tĩnh chủ một mặt. Tĩnh chủ khẽ gật đầu, đang muốn mở miệng, nhưng hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đại hắc thiên một cái phương hướng. Tĩnh chủ, Lão Nạp mạo muội muốn hỏi, đây là như thế nào? Cái kia hổ yêu nhìn thấy tĩnh chủ phen này động tác, không khỏi lên tiếng nói. Tĩnh chủ trầm mặc một lát, sau đó nói ra, đại hắc thiên, xuất hiện Mạc Trắc Cảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.